Không, Dạ cái nghe. phần tam quy cũng vậy nè nha. Dạ. Bhutang saranang gacchami, Atthamang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Rồi cái đầu kia nha, nhưng mà cái chỗ là thứ hai đơn ba đọc nó cứng quá, cứng. Duti yam bi, ta ti yam bi, đọc nó nhẹ nhàng chứ không có giật giật giật giật không được. Hai nữa đọc, đọc nó chậm chậm chậm lại, chậm lại mình nghe nó thoải mái lắm, nó thư giãn lắm, chứ không có đọc qua cho nó. Đại khái là cái đây là cái dạng như như đọc kinh, như đọc kinh vậy đó. À, các vị thấy bên bên Bắc Tông không, người ta tụng kinh đó, cái đọc bình thường khác mà nghĩ thấy vô tụng kinh là tụng khác không. À, nó nhẹ nhàng êm ả, à, chậm rãi, chứ còn mình đọc nó cứng quá nghe nó lạ lạ làm sao á. À, đại khái là do đó trở lại vấn đề. À, có thể là nhờ chị Từ Bửu chỉ đọc qua một lần thử trong các anh chị nghe, nghe thử chị Từ Bửu đọc sao rồi mình coi theo đó, để có chỗ nào nó không có ổn được thì thầy muốn sửa. Tại thầy không muốn đi vô cái lớp này, tại vì thầy không muốn trong lớp mình tạo thành cái lớp học mà Bali tụng kinh rồi nó không công lắm. Là các anh chị có thể học rồi thầy hợp tác chút chút để cho nó vui. Rồi bây giờ có thể để mình mời mời chị Từ Bửu đọc thử, đọc Dạ đọc vâng. cái phần phần Bali thôi, Bali thôi, Nam Mô Tát Xa đó. Dạ vâng ạ. Em mời chị Từ Biểu bọc đọc cho cả lớp ạ. Dạ, xả thú chị. Dạ, con chào thầy, dạ, chào các học viên. Dạ, con đọc cái câu đầu tiên. Nam mô tassa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Ok, chơi chơi chơi tassa. chơi chơi chơi tao mình đọc thử mà, rồi thầy Tâm Hạnh sửa chút. Cái chữ Nam mô Tát Xá nó đi gần lại nhau, hai cái chữ nó đi sát nhau, Nam mô Tát Xá đó, đồng mô pha ga qua tô, Nam mô Tát Xá ngừng đã. À, rồi chứ còn Nam mô là Tát Xá là không được, tại vì ba câu đó khi mình đọc câu thứ nhất mà hết rồi Samma Sambuddhassa Nam mô Tát Xá liền, tức là đã qua Nam mô Tát Xá, nó đi đôi với nhau với cách tụng kinh là vậy. Tờ mời mời chị đọc. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa. Ok, vậy đọc được rồi chị. Được đó. Nam mô Tát Xa đi dính nha. Thầy dặn kỹ nè. Khi sau cái chữ Sam Sam Buddha Sa là Nam mô Tát Xa liền, nó dính theo luôn. Thì cách đọc kinh á, nó dính theo hai chữ luôn, nó dính theo, tức là cái chữ cuối cùng đó nó dính theo hai chữ đầu của cái câu đó luôn. À, rồi mình mới đọc tiếp làm sao. Rồi vậy ok rồi chị. Rồi chị tiếp đọc phần tam quy á. À, để con đọc lại mà cái câu cái chữ cuối của Sambuddhasa rồi mình nối với cái Nam Mô Nói Tassa Nam Mô để Tát thầy Xa đi. nghe. À, dính vô luôn, chữ luôn. Nam mô tassa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa phagavato arahato sammasambuddhassa. Rồi, ok chị, được rồi, lại đọc rồi đó. Con đọc cái tam quy á là Bụt đăng saranang gacchami No, không không đăng mắt no no no no no xá ra nặng bút sa ra thăng xá ra nặng gacha mít à. Bụt đăng saranang gacchami đăng măng saranang gacchami sanggang saranang gacchami. Ok vậy tốt, đọc tốt tốt. À, còn cái lần thứ hai thì mình Tiếp thêm tiếp cái vào, đọc chữ tiếp vào. du À, đầu tiên biết. du ti yam bi bụt du ti yam bi Buddhang À, saranang. không, nghe, nghe lại nè. Duti yam bi Buddhang saranang gacchami Duti yam bi Thammang saranang gacchami Duti yam bi Sanghang saranang gacchami. Mình đọc chậm chậm nhé, đừng có cao lên, đừng có nhảy cao lên, chậm chậm chậm chậm, mình đã bằng bằng bằng. Mà chị đọc lại đi. Dutiyampi Đú đú Buddhang. đú đú không phải đú đú đọc ú, chữ u đó đọc là ú. Đú tí dâm biết là khai đây nè. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Bụt sang đàm măng saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami. Thôi dừng chỗ này nha, cái chữ đó là dâm, đọc là dâm, y á, am mà đọc là âm, dâm, đu Dâm tí bi. dâm biết, đu tí dâm biết, ha? À, chị đọc lại lại chữ đó thôi, đu tí dâm biết. Đu ti dâm bi. Ok, perfect. Buddhang saranang gacchami. Đu ti dâm bi. Dạ rồi, bây giờ xuống câu thứ ba. Ta ti Tá dâm bi. tá tá đọc là tá Ta ti. Ta mà không ti có lên cao, dâm không có bi. lên cao, đọc mà bằng bằng này. Tá tí dâm bi, tá tí dâm bi, đọc bằng bằng Ta bằng được. ti dâm bi. Ok, Bụt good. đăng saranang gà cha mi. Ta ti dâm bi. Đúng rồi, ok. Rồi chị đọc cái phần ngũ giới đi. Lúc này. Panatipata Weramani Sikkhapadang À, chị đọc lại cái chữ đầu tiên đây coi. Samadhiyami. Đúng Panatipata. rồi. Đúng rồi, bây giờ nó đúng đó. Bana Pata à, đúng pa rồi. Đúng. Panatipata Đúng rồi. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Rồi câu 2. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Where are money? Where are money? Bye Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. where are money? Kamesu Michachara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Perfect. Là tiếp Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Machap con đọc lại. chậm, Surameraya đừng có nhanh, Machap. đọc rất là chậm, đừng có đọc nhanh, đọc chậm chậm chậm ấy, là nó không có bị bắt, mà mình đâu có rành cái từ cái ngôn ngữ này đâu, đọc đọc chậm là Surameraya Machap Pamadatthana Weramani. quay quay lý nè. Surameriya Machappa Madathana, hai chữ nó dính liền lại với nhau. Machappa à, Machappa nè, Machappa nè, Madathana, đó, hai chữ nó dính lẹo lại nhau. Ok rồi chị đọc. Surameraya Mê mê Machappam. mê Surameriya. Surameraya Machappamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ok. Để được rồi đó, được rồi đó. Được rồi đó. Sura Maria Machappa Madatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Mình đọc chậm chậm chậm chậm mà nhẹ nhẹ. Mình đọc cái giật cái giật. Hay là nó mạnh quá. Người của mình trường giới mà đọc kiểu người ta nghe người ta sợ chết. Mình đọc Vậy nhẹ nhàng. con đọc Sao chị? lại cái giới cuối là Surameraya Machapamadatana Đúng rồi. Veramani Sikapadang Ví dụ dịch nghe nha, thầy đọc cái giới đầu tiên nghe nè. Banatipata veramani sikhabadang samadhiyami. Và mình đọc chậm chậm chậm mà nó lại nhẹ nhẹ thôi, đừng có nhấn được gì đó, đọc nhẹ nhẹ từ từ từ từ thôi. Dạ. Còn học bài á, mình đọc bài mà mình đọc lên á thì mình vẫn nhấn nhéo đồ nhiều, còn đọc kinh thì mình giữ cái âm điệu nó đều đều đều đều đều, đều mà nó rõ. À, rõ thì nha, que ra má đi ta chữ chữ dấu sắc rõ ràng không, Dạ. que ra má đi sa ma đi tham có chữ ý đâu, Dạ. tuy rằng cái dấu nhấn nhưng mà nó nhẹ lắm, không không có mạnh lên, còn mình cố mình rặn cho mạnh á thì cái đó là đọc bài đọc bài là tụng kinh. Đã, nó từ từ nó quen thôi chứ gì. Đây, quen là không khó gì hết, làm nhiều nó quen thôi. Rồi tiếng Anh thì chắc nhờ anh chị nào mà đại khái là đọc cho chuẩn nha. Người Việt Nam đọc tiếng Anh là nghe thầy là chốt tiếng Anh đây mà thầy nghe không không có chuẩn, không có lộ lỗ tai. Thầy thầy nói dở lắm nha, thầy nghe với nói dở lắm nhưng mà thầy nghe nó không chuẩn. Có thể mình mời các chị anh em nào trong lớp mình nhiều mà trời ơi đây Mỹ biết bao nhiêu người giỏi đọc nó tương đối nó chuẩn chuẩn để cho các em, để cho học viên lớp học theo, học theo. Ở đây thì để nghĩ có cần thì hợp tác là thầy nói từng chữ, giải thích từng chữ không? Thầy nhanh nhạy lắm, có mấy chữ à? À, bây giờ giải thích luôn nha, cả lớp nghe nha. Cái chữ nếu ai ai biết tiếng Anh rồi đó thì nó quá dễ luôn. Có tiếng Anh rồi chứ tiếng Việt mấy ngày dịch khó hiểu lắm, dịch rất là khó hiểu luôn. Cái bản dịch nào tôi thấy cũng khó hiểu lắm, chỉ có bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ứng cúng chánh biến tri đó là thì chữ Nam Mô tức là có ba chữ ở trong Phật học ưa dùng ba chữ khác nhau á, mà ta nhầm á mà nhiều người giải thích cũng sai luôn. Chữ quy y là khác nè, Nam Mô là khác, đảnh lễ là khác, đảnh lễ là Vandam Bi, Hán ngữ nó phiên âm là hòa hòa hòa nam, hòa nam thánh chúng đó, đảnh lễ đó là hòa nam, tức là nguyên của nó là Vandam Bi. Thì cái chữ Nam Mô này là thành kính hướng về chứ không phải quy y. Thầy thấy bên Bắc Tông nhiều thầy không phải một thầy giải thích Nam Mô là quy y đâu phải, đâu không phải hướng về à, rồi chữ tát xa là đó đó. Ở trong Bắc Tông có một cái câu, bên Bắc Tông tụng kinh Bắc Tông có một câu diện kiến bỉ Phật A Di Đà, chữ bỉ á, diện kiến bỉ Phật A Di Đà là được thấy chính ngay đó, chính đó Di Đà à, trong cái câu tụng kinh đó, chữ bỉ đó đó, thì chữ này là bỉ đó đó, là đó đó, ngay đó đó, ngay chính đó đó chứ không có khác được. Chữ tại sao là đó, Phagavato là Thế Tôn người ta dịch ý thôi chứ Phagavato có nghĩa là bậc đầy đủ tất cả các công đức, các công đức bậc cứu độ hộ trì vân vân, và tàu dịch Thế Tôn có nghĩa là bậc đầy đủ tất cả những cái phước đức nhiều nhất ở trong thế gian này. Vì cái chữ Phagawa này là hữu đó, động từ hữu đó, là có đó. Arahant mình hiểu rồi, tức là ứng cúng nè, ứng cúng hay diệt trừ hết tham sân si nè, không còn luân hồi nè, vô sinh đó, còn luân hồi. Samma Sambuddhasa tức là giác ngộ hoàn toàn, chánh biến tri. Chữ chánh là đúng, đúng cái chánh mình học là chánh niệm đó, cái chữ này nè. Rồi biến là khắp trọn vẹn. Chữ Buddhasa dịch là tri cũng được mà giác cũng được, chánh đẳng giác, đẳng là khắp, chữ chánh là đúng như vậy, còn chữ đẳng là khắp trọn vẹn. Chữ biến chữ đẳng giống nhau trong Hán ngữ. Vậy bậc giác ngộ hoàn toàn đúng như vậy, bậc giác ngộ một cách hoàn hảo hoàn toàn trọn vẹn đúng như vậy. Cái câu dễ nè, Bích Thanh thì bậc giác ngộ, Saranang tức là nương tựa, y cứ, từ tiếng Việt mình dịch là chữ y đó, y cứ. Gacchami là đi về, đi về. Thì nghĩ dùng cái chữ quay về nương tựa là chuẩn á, hay. Thầy thích cái chữ đó, nó gần với mình hơn mà nó rất là sát. À. Như vậy các vị thấy rằng ở trong cái văn tam quy á, nó lên một điều rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng ở trong Phật giáo, mà nếu chúng ta học hiểu sai là ở đây chúng ta không có quy y Phật Thích Ca, không có quy y Phật Thích Ca nha. Vì Thích Ca là vương tộc của ngài, cái tên vương tộc, còn họ mẹ là Gotama, ma tức theo mẹ đó, mà chúng ta chỉ quy y bậc giác ngộ, chứ chúng ta không quy y một cái ông Ấn Độ cách đây 3.000 năm ông giác ngộ không. Chúng ta học giáo pháp với vị ấy, nói lại nè, chúng ta học giáo pháp với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chúng ta quy y bậc giác ngộ. Bây giờ có phong trào tầm 7 tầm 3 đưa lên quy y Phật Di Đà, quy y Quan Âm là cái tầm 7 tầm 3, chứ mấy ông đó dốt, nó thẳng là dốt, không hiểu Phật học gì hết trơn. Để quy y Phật Di Đà, quy y Quan Âm rồi tào lao, bày ra tào lao. Ngay Phật Thích Ca mình không gọi quy y Phật Thích Ca đâu. À, không có quy y bậc giác ngộ nhưng học giáo pháp của Phật Thích Ca đó là à. Và Bút Thăng là giáo pháp, và Sanh Văn tức là chư tăng tam bảo đó. Như vậy chúng ta thấy rằng quy Phật pháp tăng đều là pháp hết, cả ba cái đều pháp, vì Đức Phật nói ai thấy pháp là thấy ta là thấy pháp đó. Còn cái chữ là Panatipata tức là cái sự giết hại đó, tức là mình dịch là giết hại, giết loại sinh mệnh đó. Veeramani tức là tránh xa. Sikabadang là điều học, ví dụ ngũ giới chúng ta gọi là ngũ giới, nhưng mỗi điều chúng ta gọi là điều học. Ngũ giới, chữ giới là hộ trì, là bảo vệ, là thường, mà muốn nó bảo vệ được cho chúng ta, chúng ta phải học. Như vậy cái điều này á, năm điều này, mỗi điều nó có năm yếu tố chúng ta học để chúng ta nâng cao đời sống. Như vậy ở đây chúng ta đừng hiểu nghĩa là giữ giới, không có giữ giới, mà chúng ta thọ giới để giới nó giữ mình, để giới nó nâng cao cái gì, nâng cao cái phẩm cách mình lên, nâng cao cái tư cách mình lên, nâng cao cái lời nói hành động mình lên, để chi, để mình không có vi phạm vào 10 điều ác, mục đích là như vậy đó. Nhưng riêng của Việt Nam một số thời gian bày ra cái chuyện thập thiện là cái tào lao, là cái nghiệp á, mà không biết cái đem cái là thọ ngũ giới rồi qua thập thiện, họ không biết là thọ ngũ giới để chúng ta đừng làm 10 điều ác, thì có nghĩa là 10 điều thiện, mà họ là cho thêm thấy cái năm giới thì ít, mà 10 thiện thì nhiều, cho thêm cái thọ 10 thiện nữa, cái tào lao. Cái đó là tào lao, vì thiện nghiệp nó chỉ trong dục giới thôi, trong giới luật không có, không biết bày ra đâu ra cái vụ này, mà cả gần như cộng đồng Việt Nam ở Mỹ, ở Việt Nam cũng vậy, giới đàn nào cũng bày thọ thập thiện, thọ tào lao, rồi cứ cứ làm hoài, làm sai tào lao mà cứ cứ làm. Rồi cái chữ samadhiyami tức là vân giữ, thì cái bản của nghị dùng chữ nguyện giữ, hay nguyện, nguyện vân giữ, nguyện chứ không ép buộc, không có từ ép buộc. Vậy câu này là nguyện chứ không có tôi xin, tại Việt Nam mình tiếng Việt dịch là phải tôi xin rồi cho nó rõ. Tôi xin nè ha. Tôi xin nè. Giữ điều học, tránh xa sự giết hại sinh mệnh, phải đọc ngược lại. Cái câu nữa, câu tiếp Adinadana tức là cái của không cho. Nghĩa đen của nó là vật mà không có cho, không có được sự đồng ý người chủ, không được cho. Thì mình tránh xa cái việc mà lấy cái vật mà người ta không có cho. Câu thứ ba này Kamisumichachara này có nghĩa là quan hệ bất chính đó. Bất chính ở đây mà tiếng kênh là cưỡng hép ép, cưỡng hiếp, hoặc cưỡng cưỡng hiếp, rồi ngoại tình nè, vân vân, nói chuyện đó tức là làm những việc mà nó không có đúng, nó cái chữ mitra đó là có nghĩa là tà, không đúng. Chúng ta có một chữ chúng ta sẽ quen quen dùng lắm là mitra, tức là tà kiến. Mitra đó là tà kiến đó. À, achara này hành động, hành động nó không đúng với pháp, phi à, musawada tức là nói dối, nói điều không đúng sự thật. Trong trong đầu Nguyễn Đằng nói ra lời nói nẻo là nói dối, thì trong này nó có bốn cái là nha, cái này có bốn cái nè, tức là nói dối là nó đem chuyện người này nói chuyện người kia, rồi nói lòng hung dữ hung ác sân chửi rủa mắng chửi gì đó, và nói lời thêm thắt. Cuối cùng là chúng ta tránh xa những cái chất say, cụ thể là rượu đó. Nhưng đây chúng ta dịch thêm là không dùng rượu và dùng không dùng ma ma túy. À, trong này thì có giải thích một điều này ở trong Luận Tạng họ đưa ra rõ lắm. Ăn trầu hút thuốc, hút thuốc lá đó cũng say nhưng không có cấm, thuốc lá không có cấm nha, ăn trầu không cấm vì cái đó không có đưa mình đến làm điều ác. Còn mình uống rượu và mình hút thuốc heroin, cocaine, là marijuana rồi đó, thì những cái đó nó sẽ gây tổn thương cơ thể mình, thần kinh mình không ổn định, rồi sẽ chúng ta làm bệnh. À, đại khái thì giải thích đơn giản vậy đó. Các vị có cái cơ sở, cái này là tài liệu nhiều lắm, tài liệu nhiều lắm. Do đó thầy giải thích đơn giản để các vị có biết mình đọc gì, có nghĩa là sao. Nhất là ở đây các vị lại có cái bản tiếng Anh, mình đọc qua rất là dễ. Và đồng thời cái bản tiếng Việt chúng ta đọc qua rất là sát nghĩa luôn. Thì ha, rồi, thầy chấm dứt ở đây nha.